Vũ Thần Chúa Tể, chương 4751, Lão Phế Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tiểu tử chính là ngươi giết bản tổ chắt trên cô, ta cảm giác được là cô khí tức này, ngươi thật đúng là thật lớn mật, giết bản tổ chắt trai, lại vẫn dám xuất hiện tại bản tổ phía trước. Kỳ Lân lão tổ nhắm mắt cảm nhận một cái, con ngươi đột nhiên mở ra, có đáng sợ sát cơ tùy ý, hắn nhảy tới trước một bước, trên thân dâng trào Kỳ Lân chi khí liên tục dũng động. Nếu như ngươi vừa tiến đến, liền cho lão tổ ta quỳ xuống, trực tiếp cầu xin tha thứ, lão tổ có lẽ còn có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nhưng mà hiện tại, lão tổ ta sẽ không giết chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi nhận hết thế gian đau khổ. Ta sẽ dùng hắc ám chi hỏa từng điểm thiêu đốt xuống ngươi linh hồn. Để cho ngươi thừa nhận vĩnh viễn thống khổ dày vò, coi như là sau lưng ngươi cao thủ tới trước cũng bảo toàn không được ngươi. Kỳ Lân lão tổ đi tới Tần Trần cách đó không xa, dừng lại. Chỉ bằng ngươi cái này lão phế vật cũng muốn để cho bản thiếu cầu xin tha thứ. Ngươi quên bản thiếu là thế nào đem ngươi thần niệm phân thân đánh chết sao? Ngươi nếu như lưu tại hắc ám đại lục có lẽ còn có thể sống lâu một ít thời gian, hiện tại lại còn có dũng khí đặc biệt chạy tới chịu chết, sách sách thực sự là tuổi đã cao sống đến trên thân cầu. Tần Trần lắc đầu thở dài nói, khanh khách bục bục bục. Tần Trần những lời này vừa ra trong một cái tư không thánh địa cường giả tức khắc hai mắt trắng dã trong cổ họng khanh khách rung động kém chút nghẹn họng. Song song, tiểu tử này cũng quá càn rỡ, cũng dám như vậy cùng Kỳ Lân lão tổ nói, lấy Kỳ Lân lão tổ tính cách còn không sinh phá người này ra. Một đám tư không thánh địa cao thủ, bất kể là đối với Tần Trần thái độ gì, lúc này đều ngẩn ra. Bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Kỳ Lân lão tổ sầm mặt lại, giận tím mặt oanh một tiếng, từng đạo Kỳ Lân chi khí trùng kích ra toàn bộ hư không đều ù ù rung động. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ. Đúng lúc này, tư không chấn vội vàng xuất thủ, một tiếng ầm vang, một cổ trung kỳ chí tôn lực lượng trong nháy mắt hàng lâm, ngăn lại Kỳ Lân lão tổ động thủ. Kỳ Lân lão tổ thẳng quay đầu, tư không chấn, ngươi muốn ngăn trở ta. Vì này tiểu tử, ngươi muốn đẩy tư không thánh địa uy nghiêm tại không quan tâm. Tư không chấn sắc mặt trầm xuống. Kỳ Lân lão tổ, nơi này là ta tư không thánh địa mật địa, xin thỉnh thu liễm một chút. Ngay sau đó, tư không chấn nhìn về phía Tần Trần. Tiểu hữu, người cũng Kỳ Lân lão tổ trong ân oán, thuần túy là một cái hiểu lầm. Vốn có, giữa các ngươi sự tình, lão phu không có lý do gì tham gia, nhưng mà các ngươi một là năm đó lão tổ bộ hạ, một là ta tư không thánh địa bằng hữu. Không bằng lão phu ở chỗ này làm hòa sự tình, có chuyện gì, mọi người nói ra là tốt rồi. Kỳ Lân lão tổ tiểu hữu hắn thiên tư bất phàm, người chi phân thân bị tiêu diệt, mọi người coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Người như thế, tại ta Hắc Ngọc Đại Lục chỉ sợ cũng chí tôn thiên kiêu, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, không bằng ta làm đông, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao? Tư không chấn cười nói, lời vừa nói ra, Kỳ Lân lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đã biết rõ ràng tư không chấn ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tần Trần trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, thậm chí ngay cả bản thân thần niệm phân thân đều có thể diệt sát, mặc dù là tại Hắc Ngọc Đại Lục cũng cực kỳ hiếm thấy, nhân vật như vậy sau lưng, sao lại không có cường giả cùng thế lực. Nhưng mà Kỳ Lân thái tử bản thân mình yêu mến nhất chắt trai, thậm chí là bản thân bồi dưỡng Kỳ Lân thần quốc người thừa kế, một thân tâm huyết đều đặt ở trên người hắn, há có thể đều như vậy coi như. Tối trọng yếu, là Tần Trần thái độ quá mức kiêu ngạo, hắn thì càng không có khả năng nhường đường. Kỳ Lân lão tổ nhìn chằm chằm Tần Trần, trong nháy mắt càn quét thiên địa thức sát bát phương, một cổ lực lượng khóa chặt lại Tần Trần, đây là đang dò xét Tần Trần. Phải biết Kỳ Lân lão tổ chính là chí tôn cường giả, với lại tại chí tôn cảnh giới cũng đã chìm đắm rất nhiều năm, xem như chí tôn lão tổ hắn tất nhiên là pháp nhãn như đúc, nếu như nói Tần Trần có cái gì đặc thù muốn giấu giếm qua hắn, đó là hết sức khó khăn sự tình. Một ít đỉnh cấp thế lực đệ tử trên thân khí tức đều có phải thế lực chỗ đặc thù. Cũng tỉ như Kỳ Lân thái tử chắc chắn có Kỳ Lân chi khí. Nhưng mà dù cho hắn làm sao tìm hiểu Tần Trần khí tức lại cực bình thường, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Mà theo trong cảnh giới đến xem Tần Trần trên thân khí tức cũng không tính cường đại, đỉnh thiên cũng chỉ là một nửa bước chí tôn, cường giả như vậy nói ra, xem như là một cao thủ, nhưng ở Hắc Ám Đại Lục là quá nhiều, mấy cái đều đếm không hết. Người này ban đầu là làm sao nghiền diệt bản thân ý chí. Chẳng lẽ, là người này sau lưng, còn có cái gì cao thủ ẩn giấu? Nghĩ tới đây Kỳ Lân lão tổ con ngươi co rụt lại. Tiểu tử, để cho ngươi sau lưng cao thủ để cho ra gặp một lần đi. Lúc này Kỳ Lân lão tổ nhìn xuống Tần Trần, nói một cách lạnh lùng, lúc này hắn thần uy vô lượng giận dữ có thể đốt thiên địa. Mặc kệ Tần Trần lai lịch ra sao, hắn đều không có khả năng đơn giản bỏ qua. Ta chỉ có một người mà thôi, cái gì cao thủ. Tần Trần cười lắc đầu, nói. Nhìn lại ngươi thật là sống uổng phí bao nhiêu năm, đã già hồ đồ. Tần Trần này lời vừa nói ra, ở đây các cường giả đều không khỏi đến im lặng. Mỗi một người đều sững sờ. Từ Không Chấn đại nhân rõ ràng đều quyết định muốn hòa hoãn hai người, tiểu tử này lại còn dám nói thế với. Đây căn bản không cho Kỳ Lân lão tổ thể diện a, Tần Trần lời này quá kiêu ngạo, quá bá đạo, lời như vậy nhất định chính là chỉ vào Kỳ Lân lão tổ mũi mắng to. Coi như là Kỳ Lân lão tổ có lòng hòa giải, sợ cũng khỏi bị mất mặt. Càn rỡ, khi Tần Trần lời vừa dứt dưới lúc Kỳ Lân lão tổ nhất thanh trầm hát cũng không nhịn được nữa. Từ Không Chấn, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, là ta cùng người này trong sự tình, nếu là ngươi có dũng khí tham gia, đừng trách bản tổ trở mặt với ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giữa thạch hỏa điện quang này, ngàn sóng lớn vỗ thiên, vô địch Kỳ Lân chi quang giống như kinh khủng vô cùng phong bạo đánh thẳng tới, này đánh thẳng tới thần uy mang phá mục nát chi thế, có thể trong nháy mắt đem vô số cường giả trong nháy mắt xông hủy. Có thể nói nửa bước chí tôn này đẳng cấp bậc cao thủ tại dạng này thần uy trùng kích phía dưới vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, căn bản là đỡ không được kinh khủng này thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là bình thường chí tôn cảnh giới lão tổ đối mặt như vậy thần uy lúc cũng sẽ thần thái hoảng sợ, tâm trạng rung động, phải ứng phó cẩn thận. Đây chính là một cái tại chí tôn cảnh giới chìm đắm rất nhiều năm cường giả, khi hắn giận dữ lúc nhưng phần thiên trừ hải, giống như bọn họ như vậy tay nhưng hái ngôi sao tồn tại, giữa cử chỉ đều là trời long đất lở. Không tốt, Từ Không An Vân thấy thế, vội vàng liền muốn tiến lên ngăn trở. Nàng quyết không thể để cho Tần Trần ở chỗ này xảy ra sự cố. Nhưng mà không đợi nàng xuất thủ, Tần Trần đã đem nàng ngăn trở. Người lui ra phía sau đi, Tần Trần đưa tay, thần sắc đạm nhiên, chính là một cái giả phế vật còn tổn thương không được ta. Ầm, ầm, ầm, giọng nói rơi xuống, liền thấy phải một trận lại một trận trùng kích tiếng vang lên, cho dù này giống như sóng biển dâng trào, có thể đem trên bầu trời ngôi sao vỗ xuống thần quang cường đại trở lại, nhưng mà vẫn như cũ dừng bước tại Tần Trần trước người, nước bước khó đi. Cách chương.